Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85. Theo cuộc họp báo lên men, ở Ninh Thị không có làm ra đáp lại phía trước. Các gia truyền thông bắt đầu cạnh tương khai cuộc. Trong lúc này Túng Thế cùng Lai đăng các mấy cái không quá trọng yếu cổ đông bị phỏng vấn lên tiếng. Đứng thành hàng, bản thân không có gì giá trị nói bị truyền thông phóng đại. Nháy mắt liên hồi hai nhà tập đoàn chi gian mùi thuốc súng. Tùy theo còn có các loại tiểu đạo tin tức ùn ùn không dứt. Ninh gia cùng Kinh gia mặc kệ cái nào người lôi ra tới đều có một cái sọt tư liệu sống. Tương quan nhân viên chuyện cũ năm xưa toàn bộ bị khai cuộc ra tới. Xuất sắc đến không kịp nhìn. Rốt cuộc, ở mọi người nhón chân mong chờ hết sức. Khoảng cách Túng Thế cuộc họp báo chỉnh một ngày lúc sau. Ninh Thị rốt cuộc đối này làm ra đáp lại. Cái này làm cho Sở Hữu như hổ rình mồi chú ý việc này người hưng phấn ở ngoài. Cũng làm đại gia trong lòng hơi chút hơi sinh ra như vậy một chút thất vọng. Bởi vì Lai đăng các đáp lại phi thường phía chính phủ. Phi thường ngắn gọn, chỉ có nói mấy câu. Nhằm vào Nguyễn Khinh Ngữ nữ sĩ đối ta tập đoàn chủ tịch Ninh Quang Phủ không thật ngôn luận. Đã ủy thác luật sư đoàn toàn quyền xử lý. Hiện đã hoàn thành công chính lấy được bằng chứng. Cũng đem kiên quyết thông qua tố tụng ngờ coi truy cứu tương quan phỉ báng giả pháp luật trách. Nhiệm money loại này không đau không ngứa thanh minh. Giảng thật truyền thông nhóm một ngày có thể nhìn thấy 800 lần. Sự tình phát triển trở thành như vậy. Ngốc tử đều biết Ninh Thị khẳng định qua đêm là phải đi pháp luật trình tự. Nếu nói Túng Thế bịa đặt, như vậy Lai Đăng Tắc khẳng định là trước tiên làm ra đáp lại. Nhưng là hắn cách suốt một ngày mới đáp lại. Này trung gian thời gian kém làm người trong nghề ngửi được không giống nhau ẩn tình. Chúng ta không nghĩ xem loại này hình thức hóa thanh minh. Chúng ta muốn nhìn càng kính bạo có được không? Phảng phất là Ninh Thị thật sự nghe được ăn dưa quần chúng nhóm kêu rên đi. Ở thanh minh phát ra đi mấy cái giờ sau, truyền lưu ra thứ nhất Ninh Quang Phủ đệ nhất bí thư Vương Tự Lợi phỏng vấn video. Xem trong video bối cảnh, Vương bí thư lúc ấy hẳn là ở bãi đỗ xe mới vừa xuống xe bị ẩn núp phóng viên đổ đến. Phóng viên một đường truy vấn Ninh Thị đối việc này thái độ, cùng với hỏi một đống tương quan vấn đề muốn bộ ra lời nói tới. Vương bí thư một đường cao bước bay nhanh miệng khẩn giống Hà Trai. Nhưng là sắp tới đem tiến thang máy thời điểm quanh co. Hắn đối bên người khiêng màn ảnh phóng viên chắc quá chính mặt. Biểu tình không sợ mà đáp lại một câu. Tin tưởng pháp luật sẽ không thiên vị bất luận cái gì một cái phỉ báng giả. Rõ ràng là nói Nguyễn Khinh Ngữ lời nói phi thật. Lại thâm tưởng một chút. Có phải hay không Túng Thế cũng có vấn đề. Trong lúc nhất thời số tiên đánh Túng Thế âm mưu vu oan tiêu để báo đạo văn chương phát biểu. Lai đăng các làm ra đáp lại. Mọi người bắt đầu đem ánh mắt chuyển hướng Túng Thế. Liền chờ xem bọn họ kế tiếp như thế nào phản kích. Kết quả ngày này chú ý chuyện này truyền thông nhóm đều phải thất vọng rồi. Bởi vì Túng Thế căn bản không lại đáp lại. Hai phương tập đoàn phía chính phủ đều phát ra trận địa kèn. Toàn bộ hát thị bao phủ ở một mảnh biến đổi liên tục sương mù giữa. Kinh tổng, Ninh Thị bên kia có đáp lại. Lưu Khải truyền ở Ninh Thị làm ra đáp lại trước tiên thông chi kinh. Hoàng Hiên, kinh Hoàng Hiên xem qua đáp lại. Thần tình lạnh lùng không có một tia dao động. Ninh Thị lâu như vậy mới phát ra tiếng. Xem ra Ninh Quang Phủ tình huống không ổn. Hắn đối bên cạnh người Lưu Khải truyền phân phó nói. hết thảy tương quan ly hôn án bên ngoài vấn đề cự không đáp lại. Không cần cấp Ninh thị tạo thế cơ hội, tòa án bên kia thế nào? Ninh Quang phủ hiện tại hẳn là thu được lệnh truyền, hắn sở hữu tài chính cổ quyền bị đông lạnh, sắp tới cũng vô pháp xuất cảnh, thực hảo. Hiện tại, muốn chém đoạn Ninh Quang phủ hy vọng cuối cùng, Khải truyền, có thể gọi bọn hắn hành động tốt kinh tổng, Lưu Khải truyền tuân lệnh. Đồng thời hắn đem trên tay một sấp văn kiện phóng tới Kinh Hoàng Hiên trên bàn. Kinh tổng, đây là từ khi Kiệt trên người được đến tin tức. Ninh Tuấn Thần thâm chứa viện nghiên cứu đang tiến hành não vực khai phá hạng mục. Mời đại lượng não khoa giáo thụ. Bên trong không thiếu cực đoan khoa học người sùng bái. Hiện tại, bọn họ ở dùng cơ thể sống thực nghiệm Mani căn cứ ghi Kiệt thẳng thắn. Này hết thảy thực nghiệm cuối cùng phục vụ đối tượng là Ninh Tuấn Thần bản nhân. Kinh Hoàng Hiên nghe được cơ thể sống thực nghiệm mấy chữ này thời điểm trên mặt biểu tình dùng mình nhiên. Theo sau lấy quá tư liệu kỹ càng tỉ mỉ đọc não vực nghiên cứu đoạn ngắn. Ngạch Diệp kích thích, kích phát nhân loại đại não bế tắc không gian thực nghiệm Mania. Kinh Hoàng Hiên khóe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Vị diện này sụp đổ mấy lần. Không ra hắn sở liệu, vị diện quy tắc đã bạc nhược đến vô pháp phong tỏa nam chủ linh hồn chất. Hắn ma sát cơ thể sống thực nghiệm mấy chữ. Ánh mắt u ám mờ này họng súng đâm cho vừa lúc, phản nhân loại thực nghiệm, chờ ngồi xuyên nhà tù đi. Kinh Hoàng Hiên chung cư, mễ mị đây là lần thứ hai tới, đẩy ra đại môn. Ập vào trước mặt như cũ là thanh lãnh hơi thở, lọt vào trong tầm mắt lãnh đạm ngắn gọn sắc điệu phong cách. Tựa như hắn bản nhân kỳ lấy mọi người túc sát cảm giác giống nhau. Mễ mị đổi hảo ở nhà dày, cẩn thận nhìn chung quanh căn chung cư này. Lần đầu tiên Kinh Hoàng Hiên sinh bệnh, nàng quang vội vàng chiếu cố bệnh nhân không có tới cấp xem. Hiện tại vừa lúc có rảnh thưởng thức hạ hắn trụ địa phương. Nhìn một vòng đến ra kết luận chính là không thú vị, hắn trụ địa phương sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa phóng nhãn nhìn lại vừa xem hiểu ngay. Sách quả thực không có một chút sinh hoạt hơi thở. Phòng ngủ buồng vệ sinh cái loại này tư mật địa phương nàng liền không đi nhìn. Mễ mị đem ba lô đặt ở trên sofa, chuẩn bị khởi công cấp mẹ đường đường thu thập nơi. Ở chung cư phòng khách ở giữa phóng thật nhiều cái dương, có miêu lương miêu món đồ chơi nhà cây cho mèo, chuẩn bị thập phần đầy đủ. Nàng nhịn không được mỉm cười cười khẽ. Nguyên lai Kinh Hoàng Hiên đem nàng lời nói đều nhớ kỹ, hơn nữa dùng thực tế hành động chứng minh một chút đều không bài xích chiếu cố mễ đường đường. Tâm tình sung sướng, mễ mị vén tay áo bắt đầu hủy đi hộp. Nữ nhân trời sinh đối hủy đi chuyển phát nhanh đóng gói có một loại khoái cảm. Xé lạp thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Nghe được nàng sảng cực kỳ. Hủy đi ra tới bao vây nhất nhất phân loại hảo. Lại đem cái dương hủy đi bình điệp ở bên nhau. Nàng cũng không biết vội bao lâu, ba lô điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mễ mị ngồi dậy móc ra điện thoại, phát hiện điện báo là bạn tốt thu viện. Á, tổ tông a, ngươi như thế nào không trở về ta tin tức? Điện thoại mới vừa một chuyển được, thu viện á kêu la liền vọt vào màng tai. A, mễ mị vừa mới vẫn luôn ở ngồi xổm thượng ngồi xổm xuống thu thập đồ vật, còn có điểm thở hổn hển. Ta ở vội đâu không thấy di động. Làm sao vậy? Thu viện á ở một khác đầu quả thực vô ngữ. Túng thế cùng lai đăng tắc như vậy đại chuyện này ngươi không biết. Ngươi còn có tâm tình chơi à? Ta không có chơi. Ta tự cấp miêu an bò giá đâu. Mễ mị cấp chính mình đổ một chén nước, sau đó chậm gì gì đến trên xô. Pha ngồi xuống, ta biết bọn họ đã xảy ra chuyện. Cuộc họp báo sự tình sao? Mễ Mị đem điện thoại click mở video trò chuyện. Trong màn hình xuất hiện Thu Viện Á kia dương mắt lực bắn ra bốn phía gương mặt. Xem bối cảnh nàng hẳn là ở văn phòng. Gì, ngươi hiện tại có chính mình văn phòng? Mễ Mị một bên uống nước một bên nghi vấn. Thu Viện Á nghe xong nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Cầm di động ở nàng văn phòng nội dạo qua một vòng cấp Mễ Mị thưởng thức. Đúng vậy, cảm giác thế nào? Không tồi không tồi, càng ngày càng có tiểu lão bản bộ dáng tương đương, đó là ta gần nhất công tác càng ngày càng thượng thủ. Má ơi, đã lâu không như vậy nghiêm túc làm việc. Hảo bổng, về sau Thu tỷ tỷ chính là đùi vàng. May mắn ta ôm sớm tương đương, ha ha. Lần tới mang ngươi tới ta văn phòng chơi. Thu Viện Á xem Mễ Mị bối cảnh chưa thấy qua, hỏi nàng, ngươi đây là ở đâu a? Nhìn không giống nhà ngươi, ta ở Kinh Hoàng Hiên gia đâu. Thu Viện Á nghe đến đó nháy mắt trừng lớn đôi mắt kinh hô. Cái gì? Ta mới mấy ngày không liên hệ ngươi. Hai người các ngươi ở chung. Phúc, Mễ Mị chạy nhanh buông ly nước. Thiếu chút nữa không bị sặc đến. Đương nhiên không có. Ngươi không cần nghe phong chính là Vũ nha. Ta đến nhà hắn tới thu thập miêu oa. Mấy ngày hôm trước nhặt một con lưu lạc miêu. Trước đặt ở hắn nơi này dưỡng một đoạn thời gian. Chờ ta làm xong giải phẫu ôm về nhà. Ai? Ngươi muốn dưỡng miêu? Như thế nào bỗng nhiên như vậy mậu tính? Mèo con thực đáng thương. Lão Kinh đồng ý ở nhà hắn dưỡng. Ta là thật không thấy ra tới hắn có nuôi miêu thuộc tính. Kỳ thật Kinh Hoàng Hiên người thực tốt tương đương. Hai người liền đề tài này hàn huyên nửa ngày. Thu Viện Á bên kia bỗng nhiên có việc. Hai người liền cắt đứt điện thoại. Thu Viện Á vội một vòng bỗng nhiên hồi tưởng lên. Nàng hình như là muốn hỏi cuộc họp báo sự tình. Như thế nào chạy chật. Mễ Mị bên này cắt đứt điện thoại sau tiếp tục đi chưa hoàn thành công trình. Nàng đem chuẩn bị tốt MWC miêu món đồ chơi A gì đó ở ban công cùng phòng góc an trí hảo. Phòng khách ở giữa nhà cây cho mèo linh kiện cũng bị sửa sang lại ra tới. Mễ Mị đối với trang bị sơ đồ bắt đầu xuống tay. Lúc này, cửa truyền đến mật mã giải khóa thanh âm ni nàng buông trong tay bản vẽ xoay người. Huyền quan thanh khống đèn theo tiếng tới xuống một mảnh quang huy. Kinh Hoàng Hiên thân ảnh xuất hiện ở cửa. Hắn tây trang dày da, cao lớn đĩnh bạt, trên tay công văn tùy tay phóng tới huyền quan chỗ. Ánh mắt đối thượng nàng, quanh thân thanh lạnh nháy mắt bị nhu phong thay thế được. Mễ Mị ngồi dưới đất đối hắn ôn nhu cười. Ngươi đã về rồi, ân, ta đã trở về. Kinh Hoàng Hiên đổi hảo dép lê, tùy tay đem cởi tây trang áo khoác treo ở giá treo mũ áo. Bán ra một đôi trường hướng tới Mễ Mị đi tới. Mễ Mị an vị trên mặt đất mỉm cười nhìn hắn. Kinh Hoàng Hiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, dựa vào nàng ngồi xổm xuống thân. Đi nghỉ ngơi một chút, dư lại ta tới trang. Mễ Mị hướng bên cạnh xê dịch, đem vị trí nhường ra tới cấp Kinh Hoàng Hiên. Nghiêng đầu hướng hắn nháy mắt. Ta muốn giám sát ngươi. Kinh Hoàng Hiên tay dài chân dài, làm khởi đồ vật tới dị thường linh hoạt. Hành động lên so Mễ Mị tốc độ mau nhiều. Đi điểm mấy cái cơm hộp. Đêm nay bồi ta cơm nước xong đi. Hảo nha. Mễ Mị chảo qua di động tìm kiếm phụ cận cơm hộp. Nàng đối Kinh Hoàng Hiên khẩu vị xem như rõ như lòng bàn tay. Chuyên môn điểm mấy cái hai người thích ăn đồ ăn. Nhà ngươi có bộ đồ ăn sao? Có, đều ở trong ngăn tủ. Ta đây đi tẩy mấy cái. Kinh Hoàng Hiên ra phòng bếp là mở ra thức. Bộ đồ ăn chỉnh tề mã ở cái giá thượng. vừa thấy chính là trước nay vô dụng quá bộ dáng. Nàng thuận tay mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, kết quả bên trong trống rỗng một mảnh, chỉ có nước khoáng cùng mấy hộp sữa bò. Yến Mạch, Phun Tư, Tiêu Điều Thực, ngươi cơm sáng đều như thế nào ăn a? Kinh Hoàng Hiên cúi đầu nghiêm túc mà chiền chỉ gai, trên trán toái phát tưới xuống một bóng ma. Tùy tiện ăn chút, có đôi khi sẽ đi công ty ăn, mễ mị tự mang nhọc lòng thuộc tính phát tác. Phe phẩy đầu thở dài, đối lập một chút ta bữa sáng, nhịn không được có điểm đáng thương ngươi đâu. Một tiếng trầm thấp cười khẽ truyền đến. Mễ mị nghe tiếng dò đầu qua đi xem ngồi ở phòng khách ở giữa Kinh Hoàng Hiên. Ngoài cửa sổ hoàng hôn vượng hoàng dáng màu khoác ở hắn trên người. Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu ý cười ôn nhu. Về sau có ngươi cùng đường đường, lại không thể liên. Hết chương.